Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 681, vòng thứ 3. Đây quả thật đã quá tiện nghi cho Lục tỷ. Đường Phong không khỏi dở khóc dở cười. Nếu Trung Lập không bị thương, muốn đánh thắng Đường Điểm Điểm, thì mặc dù cũng phải tốn một chút công sức, nhưng sẽ thắng hết sức dễ dàng. Thế nhưng tình huống bây giờ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị bại. Sự thực cũng được xác định như trong dự liệu của Đường Phong. Từ khi bắt đầu chiến đấu, còn chưa nhìn ra được phân điểm ưu khuyết. Tuy rằng Đường Điểm Điểm chiếm được ưu thế và quyền chủ đạo, dù sao cũng là thiên giai thượng phẩm, tuyển nát vụn thì cũng có 3 cân đinh. Đối mặt với công kích của Đường Điểm Điểm, hắn cũng chỉ có cách là cố sức hóa giải. Nhưng sau một thời gian, thắng lợi đã dần dần di chuyển sang bên Đường Điểm Điểm. Sắc mặt Trung Lập cực kỳ tái nhợt, cố gắng chống đỡ. Mắt thấy tùy thời đều có thể bị thua. Lục tỷ thì càng đánh càng hăng. Nàng là một nữ nhân, mà nữ nhân thì đều có một đặc điểm giống nhau, đó là tương đối nhẹ dạ. Nếu như đây là đệ tử của nhà khác, nó không chừng Lục tỷ cũng có thể hạ thủ lưu tình. Ngay cả khi có thể đánh bại đối phương cũng sẽ cho người ta chút mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối thủ lại là Trung Gia. Nàng đâu thể khách khí với hắn cái gì nữa. Lực lượng cương tâm và hoan ca kiếm được nàng phát huy tới uy lực tột cùng. Trung lực thấm khổ, không mở miệng nổi. Thời gian vất vả tích góp để công kích lại một chiêu cũng phảng phất giống như chìm dưới đáy biển, không hề có gì xảy ra. Chưa quá thời gian một nén hương, Đường Điểm Điểm đã bức Trung Lập tới một rìa bên lôi đài. Thừa dịp hắn đang luống cuống, liền đâm một kiếm vào bên trái của hắn. Cương khí hộ thân của Trung Lập đã sớm tiêu tán, bởi vì cương khí không thể duy trì liên tục. Một kiếm này trực tiếp đâm hắn phun máu. Một ít máu tươi bắn ra, Trung Lập kêu thảm một tiếng. Đường Điểm Điểm liền bay lên trước mặt, hai chân đá thẳng vào mặt hắn, trực tiếp đá hắn bay thẳng xa khỏi lôi đài. Lục tỷ vẫn không thể tâm ngoan thủ lạn hạ thủ giết hắn. Đường Phong cảm thấy tiếc hận một phen. Nếu như là mình thì một kiếm chém bay cổ của đối phương, còn khách khí với hắn cái gì nữa. Trung Lập dãy giụa cố gắng bò từ trên mặt đất dậy, bàn tay run rẩy sắp gục xuống, nhìn Đường Điểm Điểm với ánh mắt oán hận độc địa, nghiến răng nghiến lợi. Đường ra, Đường Điểm Điểm thắng. Chủ sư của lôi đài cao giọng tuyên bố kết quả chiến đấu vừa xong. Về mặt Lục tỷ vui sướng nhảy từ trên lôi đài xuống, trừng mắt thị uy đi tới bên cạnh Đường Phong, dường như muốn khoe khoang, reo hò nói. Thập thất đệ, đệ có thấy không, tỷ vừa mới đánh thắng một thiên giai thượng phẩm. Vận khí mà thôi, trận tiếp theo sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Đường Phong ăn ngay nói thật. Nhất thời về mặt của Lục tỷ hiện lên ý không vui. Thật muốn vả vào miệng đệ, đệ không biết rằng nơi nhân đều thích nghe lời những lời dễ nghe sao? Đường Phong nhún vai. Ta từ bé đến giờ, ưu điểm lớn nhất chính là cực kỳ thành thực. Nhất thời Lục tỷ đảo cặp mắt trắng dã, buồn nôn. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới lôi đài khác của Đường gia. Vừa mới đến gần lôi đài của Đường Tử Thư, thì Đường Phong đã thấy hắn kêu thảm một trận bị ngã xuống từ trên lôi đài. Kết quả này đã nằm ngoài dự liệu của Đường Phong. Đường Tử Thư tốt xấu cũng là một thiên giai thượng phẩm. Tuy rằng thời gian tấn chức không lâu, nhưng mấy ngày này một mực dùng linh thạch để tu luyện, cho nên căn cơ thiên giai thượng phẩm ít nhiều cũng có chút vững chắc. Chỉ cần không đụng phải đối thủ quá lợi hại, thì cho dù thua cũng không thể thua nhanh như vậy mới đúng. Dương mắt nhìn lại về phía lôi đài, cổ của Đường Phong không khỏi rụt lại. Giờ thì hắn đã hiểu rõ, đối thủ của Đường Tử Tư không phải ai khác mà lại chính là Trang Tú Tú, không trách có thể bại nhanh như vậy. Lần này Trang Tú Tú đang đứng trên lôi đài, tư thế oai hùng, hiên ngang, ngạo nghễ ở đó, giống như là một viên minh châu chói mắt, làm cho những người ở phía dưới đang xem không khỏi có chút cảm giác tự ti. Đường Tử Thư bỏ lên từ trên mặt đất, phủi bụi bặm bám trên người, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Phong và Đường Điểm Điểm, không khỏi cười khổ một tiếng. Nơi nhân này quả thực là quá lợi hại, đúng là vận khí ta kém. Hắn ngã xuống cũng không thụ thương, chẳng qua trước mặt bao nhiêu người như vậy, lại bị một nữ nhân hai quyền ba cước đá bay khỏi lôi đài. Trong giờ phút này, sắc thái trên mặt đỏ bừng, hận không thể tìm ra một cái lỗ nào đó để mà chui xuống. Chẳng qua, trong mắt của mọi người chung quanh đều không có ý trào phúng, có chăng chỉ là đồng tình, bởi vì họ cũng biết được, trong giới trẻ hiện nay ở Linh Mạch Chi Địa, ít có người có thể thắng được Trang Tú Tú. Bị nàng đánh bại là chuyện bình thường, nếu như ai có thể đánh bại được nữ nhân này, vậy thì nhất định phải là siêu cấp thiên tài cực kỳ khủng bố. Đường Điểm Điểm tiến lên nói, Tam ca, đừng buồn nữa, chờ Lục Muội gặp nàng sẽ báo thù cho huynh. Lục Muội đã thắng sao? Đường Tiểu Thư nghe thanh âm của Đường Điểm Điểm nói, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Về mặt của Đường Điểm Điểm xả vờ đạm bạc. Cái tên tiểu tử trung lập của Trung gia kia, tiểu muội dễ dàng đánh bại hắn. Lời nói này khiến cho Đường Tiểu Thư nhất lời có một loại kích động chảy cả nước mắt. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, thì Đường Tuấn và Đường Long cũng đã dắt tay nhau đi tới. Thực lực của hai người đều rất xuất chúng, tự nhiên thắng lợi dễ dàng. Thấy vẻ mặt xấu hổ của Đường Tử Thư, bọn họ không khỏi hỏi han tình hình. Thông suốt ngọn nguồn, Đường Tuấn nhíu mày nghi hoặc nói, Trang Tú Tú như vậy là hạ thủ lưu tình với đệ. Nếu như với thực lực của tam đệ thì không có khả năng kiên trì thời gian lâu dài như vậy. Nghe vậy thì Đường Tử Thư cũng sửng sốt một hồi, suy tư một lát rồi mới nói, hiện giờ ngẫm lại thì hình như là có chuyện như vậy. Nữ nhân kia chuyên hạ thủ tàn nhẫn nhưng lại không đánh vào chỗ hiểm của ta. Nếu không tỉ mỉ ngẫm lại thì đúng là kỳ quái. Ta với nàng không hề thân thích, hạ thủ lưu tình đối với ta làm gì? Đường Phong hấp tấp mở lời. Nếu đã đánh xong rồi thì mau trở về nghỉ ngơi thôi, dưỡng đủ tinh thần để ngày mai tiếp tục chiến đấu. Tốt. Mấy người đều không hề nghi ngờ gì hắn, đồng loạt gật đầu. Chiến đấu của ngày đầu tiên đã kết thúc, hiện giờ chỉ còn 24 người nữa. Trong 24 người này thì đại đa số đều là thiên giai thượng phẩm, chỉ có 6 người là thiên giai trung phẩm và duy nhất có Đường Phong là tu vi thiên giai hạ phẩm. Những ngày này các tình huống chiến đấu cũng tương đối kịch liệt, trừ kích thuyền bị hắn giết chết tàn nhẫn ở bên ngoài, mặt khác ở trên lôi đài cũng có không ít tử thương. Dù sao thì đều đã đi tới bước này, tất cả các đệ tử ra trận đều là tinh nhuệ của các đại gia tộc. Bọn họ biểu thị chính là gia tộc của mình. Nếu lùi bước thì làm cho gia tộc phải hổ thẹn. Do vậy, cho dù là liều mạng chiến đấu cùng những đệ tử tham chiến cũng không được phép tỏ vẻ khiếp nhược. Trong đó mọi người đàm luận náo nhiệt nhất vẫn là tin tức Đường Phong đánh bại một thiên giai trung phẩm. Hai người kia cảnh giới không cao, thời gian chiến đấu cũng không lâu dài. Thế nhưng chẳng diện chiến đấu và kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Một người lấy giai vị thấp, chỉ mất thời gian 3 khắc, liền đánh cho cương khí hộ thân của đối phương tan nát, đánh đối thủ bay xuống lôi đài. Loại chuyện này từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Tất cả ánh mắt của người xem đều bị chấn động. Đường Phong vốn cũng đã bị người khác chú ý theo dõi. Sau khi đánh một trận vào buổi chiều thì càng nâng hắn lên cao hơn. Đã có không ít người là phải xác định thực lực của Đường Phong một lần nữa. Lấy tình huống buổi chiều mà xét, hắn chiến đấu với thiên giai trung phẩm kia, thực lực của hắn so với thiên giai trung phẩm còn cao hơn rất nhiều, bằng không cũng không thể có cái trình độ như thế này. Thế nhưng ước định cũng chỉ có thể dừng lại tại đây, bởi vì thời gian Đường Phong xuất thủ quá ngắn, không làm cho người xem có thể nhìn được bao nhiêu mánh khóe. Có người suy đoán, hiện nay nếu Đường Phong đụng phải một cao thủ thiên giai thượng phẩm thì kết quả sẽ ra sao? Người thì bảo rằng hắn sẽ thắng, người thì cười nhạt, người bảo hắn sẽ thua. Một vòng còn lại cũng không còn đối thủ dễ ăn như trước. Ngay cả công pháp hiện tại mà các đệ tử Đường gia đang tu luyện hiện giờ cũng đều bị mọi người quan tâm chú ý. Mọi người rất muốn biết rốt cuộc Đường Phong tu luyện loại công pháp gì lại có thể lấy yếu thắng mạnh. Có thể tưởng tượng được đại bỉ lần này Đường gia đã định trước là không yên ổn. Không chừng đến lúc đó sẽ có rất nhiều gia tộc khác tới Đường gia để tìm hiểu tin tức. Buổi sáng ngày thứ hai bắt đầu vòng chiến đấu thứ ba. Trong đó thì còn lại 24 người, phải chọn ra 16 người. 24 người đó rút thăm chiến đấu, phân ra 12 tổ. Người thắng được tự nhiên sẽ lên cấp, còn những người bị thua thì cũng còn cơ hội để cướp giật 4 danh ngạch còn lại. Đương nhiên, mặc kệ là người chiến đấu bao nhiêu lần, đạt được điểm thì cũng chỉ có thể tính là một lần mà thôi. Đại bỉ đến bây giờ chỉ còn lại 24 người, trong đó ngoại trừ Đường Điểm Điểm có vận khí siêu tốt, có những người khác thì toàn là tinh anh trong lớp tinh anh. Bọn họ đại biểu cho toàn bộ các anh tài trẻ tuổi một đời của Linh Mạch Chi Địa. Có thể nói nếu như trong vòng này mà có người bị chết, thì cho dù đó là bất kỳ ai đi chăng nữa, cũng làm cho gia tộc của họ bị tổn thất thảm trọng. Bởi vì không ai có thể dự liệu được thành tựu của những người trẻ tuổi sau này sẽ ra sao. Có thể tấn chức tới trình độ linh sai hay không? 24 người, mỗi người ở trong Minh Mạch Chi Địa đều có chút danh khí. Mỗi người ở đây đều là đối tượng được các gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Tất cả những tài nguyên tu luyện đều ưu tiên cho những người này sử dụng trước. Chính bởi vì thế mà thực lực bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường. Buổi tối ngày hôm qua, Đường Tử Thư đã mang toàn bộ tư liệu về những người này góp nhặt lại, rồi phân phát tới tay 4 người của Đường gia. Tuy rằng hắn đã vô duyên tiếp tục thi đấu, nhưng lại khá nhàn rỗi. Cống hiến cho gia tộc không nhất định là phải chiến đấu mới có thể làm được. Cầm trong tay những tư liệu này, Đường Phong nhìn thoáng qua, cũng không khỏi có chút bội phục về năng lực của Đường Tử Thư. Tuy rằng những tài liệu này cũng không phải quá phức tạp, nhưng trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể kiếm được đúng là không hề dễ dàng. Phía bên ngoài, trừ cảnh giới và tính danh của 24 người, còn có công pháp mà những người này tu luyện. Một số người có năng lượng cương tâm cùng với một số sát chiêu đặc biệt cần lưu ý. Ít người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có thể nói rằng có được những tư liệu này có thể giúp được mình khi gặp phải đối thủ sẽ chiếm được một chút ưu thế. 24 người trong lúc rút thăm, ngoại trừ Đường Điểm Điểm khẩn trương nuốt nước miếng thì không khí những người khác chỉ là tương đối ngưng trọng mà thôi. Cương khí trên người mỗi người đều tản ra như có như không, phảng phất như cảnh cáo người khác là mình không dễ chọc vào. 4 người Đường gia được xếp hạng cuối cùng. Đến khi bốc thăm vừa xong, nhất thời vài người trợn tròn mắt. Ở trong 24 người thì Đường gia có tận 4 người, tỷ lệ này quả thực quá lớn. Ngoài trừ hai nhà bố trang, các đệ tử của gia tộc khác không có nhiều người tham gia vòng 3 đến vậy. Đối lập mà nói, tỷ lệ va chạm cùng nhau tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Vận khí vòng 2 tương đối tốt, mà lúc này đây thì dường như lo lắng của mọi người đã trở thành hiện thực. Dãy số của Đường Điểm Điểm và Đường Long đều giống nhau ở lôi đài số 2. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, một lúc Đường Long nói: "Lục muội, muội chịu thua đi nhé, muội không phải đối thủ của ta." Đường Điểm Điểm nhất thời vểnh môi lên. Những lời này tuy rằng là sự thực, nhưng mà nói ra trực tiếp như vậy cũng quá đả kích người khác. Chẳng qua nếu suy nghĩ cho gia tộc thì Đường Điểm Điểm phải gật đầu. Nàng có thể lựa chọn đánh một trận cùng Đường Long, chẳng qua nó không hề có ý nghĩa. Ngoại trừ tiêu hao thể lực của Đường Long, làm mình và Đường Long đều không có tí lợi ích nào cả. Lục muội cứ tạm thời nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta. Đường Tuấn an ủi một câu. Tuy rằng Đường Điểm Điểm chịu thua trực tiếp, nhưng vẫn còn một lần cơ hội tranh đoạt danh ngạch của 4 người. Khả năng có thể vào được vòng trong cũng có một chút hy vọng. Đại ca, nhị ca, thập thất đệ, các người cố lên. Đường Điểm Điểm nước mắt lưng tròng buồn rầu nói. Đường Tử Thư khẽ cười ở một bên. Đừng khóc, ngoan nào, để Tam ca mang muội đi xem náo nhiệt. Ai muốn huynh dẫn đi? Đường Điểm Điểm nhịn không được, ngừng khóc mỉm cười. Tâm tình bất mát cuối cùng cũng đã trôi qua. Quay đầu lại, nói với Đường Phong và Đường Tuấn. Mọi người nhanh đi đi thôi. Hai người gật đầu, rồi đều phân biệt đi tới lôi đài của mỗi người. Con số ngẫu nhiên lần này của Đường Phong là lôi đài thứ 10. Vừa tới bên cạnh lôi đài đã thấy một nam tử trong mắt giống như lọt ra ngoài, nhìn chòng chọc vào phía lôi đài. Sắc dục trong mắt lộ hẳn ra ngoài, thậm chí không ít người còn há to miệng, không ngừng nuốt nước bọt ửng ực. Toàn bộ đều có dáng dấp của một đám sắc lang. Đứng bên cạnh mấy người này một thời gian, Đường Phong nghe được một nam tử, tuổi có hơi lớn một chút, nhẹ giọng nói với một thiếu niên nhỏ tuổi đứng bên cạnh mình. Đây là một nữ nhân không có liêm sỉ, thuộc loại chồng thiên hạ. Nàng chính là một yêu nghiệt chuyên môn mang lại tai họa cho nam giới. Đừng thấy vóc dáng của nàng xinh đẹp cùng với bộ ngực no tròn với đôi môi ướt át đỏ mọng kia. Ôi! Nam tử này vừa nói, một bên tròng mắt gắt gao nhìn chòng chọc về phía lôi đài. Ánh mắt hiển lộ ra quang mang xanh mượt, tựa như ác lang đang kiếm ăn ở trong vùng núi tuyết. Thiếu niên nhỏ tuổi hơn cũng mạnh mẽ gật đầu, sắc mặt ửng hồng, hai mắt cũng nhìn trên lôi đài một cách mê ly. Nhìn xem đám đông nam tử này lộ ra vẻ quẫn bách như vậy, những nam tử khác đều giống như nhau, gần như hận không thể xông được lên lôi đài một ngụm nuốt luôn cả nữ nhân trên kia. Ngược lại có liên tiếp những tiếng chửi bới của một ít nữ tử gần đó không ngừng truyền vào tai Đường Phong. Ổ ly, không biết xấu hổ, thật là làm mất mặt nữ nhi chúng ta. Các vị cao thủ, hãy tới để đánh nàng thành đầu heo đi. Đường Phong nghe được, nghi hoặc một lúc, sau lại dương mắt lên nhìn lôi đài, thấy được Trung Lộ lẳng lặng đứng ở trên đó. Tuy rằng ăn mặc chỉnh tề, không có địa phương nào bại lộ ra ngoài, nhưng danh tiếng của nàng đã truyền khắp linh mạch chi địa. Ở trong hai đợt tỉ thí lần trước, ngoài trừ lôi đài của Trang Tú Tú có nhiều người nhất, thì cũng chỉ có lôi đài của nàng, vậy mà tụ hội vô số người mà thôi. Dù sao, không ít người chỉ nghe thấy danh của Trung Lộ mà không nhìn thấy hình dáng, tự nhiên đều muốn liếc mắt ngắm nhìn. Nam nhân đã coi trọng liếc mắt nhìn lần đầu thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Hai mắt nhìn rồi còn muốn lồi cả ra thêm con mắt thứ ba. Rất nhiều nam nhân vẫn thầm đuổi theo Trung Lộ ở bên cạnh lôi đài. Đối thủ của mình lần này lại là nàng sao? Đường Phong vừa khổ não vừa hạnh phúc suy nghĩ. Nếu như là Trung Lộ mà nói thì mình có thể hạ thủ dễ dàng chiến thắng. Thế nhưng kế hoạch muốn ở trước mặt Chu Tiểu Điệp tạo ra hình tượng vĩ đại, coi như sụp đổ. Mình cùng với Trung Lộ đã có giao lưu qua lại, hiển nhiên không thể ngoan thủ với nữ nhân này. Trung Lộ triển khai thân pháp lùi lại trên lôi đài. Vừa quay đầu lại, nàng phát hiện Đường Phong đang mỉm cười với mình. Vừa thấy rõ khuôn mặt của Đường Phong, nguyên bản vẻ mặt Trung Lộ đang xinh đẹp lại trầm xuống, lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Dáng dấp thay đổi này khiến cho cả đám đàn ông ở phía dưới đều phát ra thanh âm hít thở không thông. Trung Lộ cảm thấy đắng ngắt trong miệng. Nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới đối thủ lần này của nàng lại là Đường Phong, một tiểu nam nhân mà nàng vừa bất đắc dĩ lại vừa quấn quýt. Trong vòng tỉ thí đầu tiên, nếu như không phải nam nhân này cướp đoạt của mình, thì mình làm sao lại chỉ có thành tích thấp như vậy? Nhớ tới điều này, trong lòng Trung Lộ lại tức anh ách. Nhưng mà anh ách thì anh ách, Trung Lộ phát hiện mình cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng hận hắn. Nếu đổi lại là người khác chiếm đoạt chiến lợi phẩm của mình, tuyệt đối Trung Lộ sẽ không chết không ngớt. Nhưng mà ngày đó bị Đường Phong đoạt được, Trung Lộ cũng không hề nghĩ ngợi gì. Cái loại tâm tư kỳ quái này làm cho nàng mỗi khi nhớ đến lại sao động vạn phần. Toàn bộ nam nhân của linh mạch chi địa mình đều có thể tùy ý mị hoặc, nhưng hết lần này tới lần khác trước mặt một tiểu nam nhân lại không thể làm càn. Ngược lại, thời gian mỗi lần hắn xuất hiện, mình đều muốn biểu hiện ra đoan trang, biểu hiện một chút tiểu thư khuê các. Cũng bởi vì hắn mà phong cách ăn mặc bạo lộ trước đây đã chuyển biến thành như bây giờ, là hắn đã làm mình có thêm tính thẹn thùng. Lặng lặng đứng nhìn Đường Phong, Trung Lộ hận không thể đứng dậy, nhịn không được miễn cưỡng cười lên một chút. Nụ cười này giống như thạch phá thiên kinh, bầu không khí đang khẩn trương ở trong đại bỉ nhất thời tiêu tan thành mây khói. Thậm chí chủ sự lôi đài cũng ngây dại cả ra. Ai đã thấy qua nụ cười thẹn thùng như vậy của Trung Lộ Lộ? Không ai thấy qua cả. Nam nhân mà có thấy nàng cười chẳng qua cũng chỉ là nụ cười phóng đãng quyến rũ mà thôi. Ở dưới lôi đài, Chu Tiểu Điệp giơ ngón tay ngọc lên, véo thật mạnh vào lỗ tai của Chu Chính, giận dữ nói: "Còn nhìn nữa, cho huynh nhìn này, muội huynh lẽ nào không phải mỹ nữ hay sao?" Chu Chính ăn một cái véo tai đau nhức, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, xin tha không ngừng. Lúc này Chu Tiểu Điệp mới bỏ bàn tay nhỏ bé của mình ra, hừ lạnh một tiếng: "Tiểu muội hiểu lầm ta rồi, ta đâu có hề nhìn cái nữ nhân kia, ta là lo lắng cho Đường huynh. Nếu hắn bị yêu nữ này mê hoặc thì phải làm thế nào đây?" Chu Tiểu Điệp bĩu môi nói: "Sắc lang kết hợp với yêu nữ vừa thành một đôi trời sinh, huynh còn lo lắng cái gì?" Mồm thì nói vậy nhưng Chu Tiểu Điệp vẫn nhịn không được ngó qua thần sắc của Đường Phong. Yêu nữ mười phần. Trung Lộ, Trung gia thực sự là danh bất hư truyền, may mà không có thoát y tại đây luôn. Một đệ tử của Đỗ gia đứng bên cạnh Chu Chính còn đang cảm khái, lời còn đang dở liền bị Chu Chính hò nhẹ cắt đứt. Muội của mình còn đang ở bên cạnh, hắn đâu thể hổ ngôn loạn ngữ với đệ tử của Đỗ gia. "Đỗ huynh đến đây từ lúc nào?" Chu Chính quay sang hỏi. Trước đây đã cùng đánh cuộc một lần với hắn, hai người coi như quen biết nhau. Ánh mắt của vị đệ tử Đỗ gia kia vẫn nhìn chằm chằm vào Trung Lộ, không hề rời mắt đi thế nào, nghe vậy liền nói: "Ta vừa mới đến, ta muốn tìm huynh để đánh cuộc tiếp, để thu hồi vốn liếng trở về." "Còn đánh cuộc?" Chu Chính nhịn không được nở nụ cười. "Đỗ huynh, lần trước thua đã bị vét sạch sẽ, hiện giờ lấy cái gì để cầm làm tiền đặt cược đây?" "Thế nào?" Vị đệ tử Đỗ gia quay đầu sang. "Sợ ta thua không thể gượng dậy nổi hay sao? hay là huynh đệ thắng thứ đó mà đã muốn chạy. Ta tuy rằng không còn ngân phiếu hay đan dược nữa, nhưng còn có thanh bội kiếm này. Vừa nói hắn vừa rút bội kiếm bên hông ra. Kiếm này tên là Lạc Vũ, là một thanh cương binh. Tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng từ khi ta có chút thành tựu tới nay, nó luôn làm bạn với ta. Cho tới tận bây giờ đã được 10 năm. Đối với ta mà nói, thanh kiếm này tuyệt đối không thấp hơn 20 vạn. Ta đánh cược thanh kiếm này cùng với thứ bị thua lần trước. Chu Chính không khỏi nghẹn lời. Cái này, hắn cũng không phải sợ thua. Dù sao đi chăng nữa thì cũng chỉ là hòa vốn mà thôi, không có gì to tát. Chẳng qua hắn có chút lo lắng rằng vạn nhất nếu Đường Phong lại thắng thì vũ khí của đối phương mình cũng cầm luôn, không biết làm cái gì cho phải đây. Chu gia dù sao cũng chỉ là một tiểu gia tộc, căn bản không thể so sánh với Đỗ gia. Đối phương hiện giờ lại là thiên giai trung phẩm, đắc tội với hắn đúng là không có chỗ tốt gì. Yên tâm, ta đã đánh cuộc thì nếu bị thua tuyệt đối sẽ không tìm người gây phiền phức. Vì đệ tử Đỗ gia kia dường như biết tâm tư của Chu Chính, vội vàng nói. Chu Chính rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhìn Chu Tiểu Điệp. Chu Tiểu Điệp gật đầu với hắn. Chưa kể Chu Tiểu Điệp cùng Chu Chính đều là người có tâm cơ. Tuy rằng thắng người khác rất tốt, nhưng nếu đối phương mà thua không dậy nổi mà nói thì cũng hơi thái quá phiền phức. Nếu đệ tử Đỗ gia này mà nói đến như thế, huynh đệ hai người mình không đổ thì chắc chắn sẽ chọc giận đối phương. Canh bạc này không thể lùi bước được nữa, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Vẻ mặt Chu Chính cười khổ, gật đầu nói. Nếu đã như vậy, Chu Chính ta đổ ước với Đỗ huynh là được. Không biết lần này Đỗ huynh cá ai thắng? Còn phải nói sao? Tất nhiên là Trung Lộ. Tuy rằng vị Đường huynh kia thủ đoạn cực kỳ cao minh, nhưng mà cuối cùng cũng không thể chiến thắng được thiên giai thượng phẩm chứ. Nếu như hắn có thể chiến thắng được Trung Lộ, thì thanh kiếm này của ta thua cũng không có điều gì để nói. Vị đệ tử của Đỗ gia này vội vã mở miệng nói, dường như rất sợ Chu Chính đổi ý vậy. Vậy thì ta cá cho Đường huynh thắng. Chu Chính gật đầu. Vừa mới nói xong thì hai người chợt nghe thấy Đường Phong ở trên lôi đài mở miệng nói. Trung cô nương, chúng ta cứ như thế này cũng không phải biện pháp tốt, không bằng cứ ra tay đánh với nhau một hồi xem sao. Trung Lộ hai bàn tay xoa xoa một lúc, thân thể mềm mại khẽ run lên, nhẹ nhàng nói. Không đánh nữa, nô gia chịu thua là được. Nói xong, liền liếc mắt với Đường Phong rồi vội vàng hạ thân xuống lôi đài. Một màn này so với tin tức Đường Phong đánh bại thiên giai trung phẩm với một thân cương khí còn làm cho người ta khiếp sợ không ngớt. Trận chiến ấy tuy rằng đệ tử Đỗ gia bị thua, nhưng dù sao Đường Phong cũng đã xuất thủ. Nhưng mà hiện tại bây giờ lại phát sinh một màn như thế này. Trung Lộ là người trẻ tuổi lợi hại nhất của Trung gia, thực lực đã đến thiên giai thượng phẩm. Trước mặt một thiên giai hạ phẩm còn chưa khai chiến đã chủ động nhận thua. Vì vậy một màn vừa rồi làm cho mọi người căn bản không thể tiếp thụ được. Nhất thời tràng diện yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng vang. Người khác không hề biết Đường Phong lợi hại như thế nào, nhưng Trung Lộ đã tự trải qua hai lần. Cả hai lần chiến đấu đều bị thua. Chiến đấu thẳng thắn đều không có lực hoàn thủ. Nếu như không thể đánh bại hắn thì còn lãng phí thể lực và cương khí làm gì, còn không bằng bảo lưu thực lực để tranh đoạt một danh ngạch bốn người còn lại. Đứng ở trên lôi đài, Đường Phong cũng sửng sốt trong chốc lát, không khỏi cười khổ trong lòng. Tuy rằng hắn biết khi Trung Lộ biết mình là đối thủ sẽ không có khả năng giành thắng lợi được, nhưng cũng không hề nghĩ tới Trung Lộ lại chủ động nhận thua như vậy. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác vô lực. Tiểu tử Đường gia kia lại cũng dùng mị công sao? Vừa rồi chắc chắn hắn đã dùng mị hoặc Trung Lộ. Xong rồi mới để yêu nữ này không chiến mà chạy. Trong đám người có một người hô to một tiếng, suy đoán này rất nhanh chóng chiếm được sự hưởng ứng của phần đông số người. Dù sao thì ngoại trừ cách giải thích này, mọi người thực sự cũng không hề biết một màn vừa rồi là phát sinh tình huống gì. Hơn nữa trước khi Trung Lộ bước đi, hiện lộ ra thần thái e thẹn. Một yêu nữ mà ai cũng có thể làm chồng lại làm ra vẻ e thẹn, không phải bị mị hoặc thì là cái gì? Chẳng lẽ nàng còn biết ngượng ngùng hay sao? Đường ra, Đường Phong thắng. Chủ lôi đài vừa tuyên bố kết quả, vừa nhìn sang bên phía Đường Phong, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hiện giờ hắn là cao thủ thiên giai, nhưng với nhãn lực của mình hắn cũng không thể phát hiện được Đường Phong đã động tay động chân như thế nào. Quá trình của trận đại bỉ này thật là có nhiều điều nghi vấn. Sau khi kết quả chiến đấu được công bố một lúc, Chu Chính ở dưới đài xoa xoa hai bàn tay, vẻ mặt không có ý tứ, lén lút nhìn khuôn mặt của tên đệ tử Đỗ Gia. Chỉ thấy vẻ mặt của đối phương dại ra, trong mắt suýt nữa thì phọt ra ngoài, miệng hắn thì thào không ngớt. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại có khả năng này? Tại sao lại phát sinh một loại chuyện vô căn cứ, vô lý đến như vậy? Nhìn dáng dấp của hắn phảng phất như ba hồn bảy vía đều đã rời bỏ hắn mà đi. Kết quả đã được xác thực. Kết quả của trận thi đấu ở lôi đài này thì dù là ai cũng không thể dự liệu được. Trong mắt của chú chính hổ thẹn suy nghĩ, hắn cũng là một người thỏa mãn dễ dàng. Lần đầu tiên đánh cược với đệ tử Đỗ Gia, chẳng qua chỉ là thanh niên khí huyết phương cương, tranh nhau một hơi thở, liền ăn được 7 vạn lượng cộng thêm 2 bình đan dược. Đối với hắn thì thu hoạch như thế đã là quá đủ. Không ngờ, cược bữa nay lại thắng thêm lần nữa. Không phải là hắn không tin thực lực của Đường Phong, chỉ là hắn không đành lòng để thắng như vậy. Đối với người nên lưu lại một con đường thì sau này mới có thể gặp mặt nói chuyện. Đây chính là quy tắc chuẩn mực của thế gia thượng nhân. Nhưng hiện tại mình lại ù ù cạc cạc lại thắng thêm lần nữa. Nếu như Đường Phong dùng vũ lực cực mạnh của mình đánh bại Trung Lộ, thì Chu Chính cho dù trong lòng có hổ thẹn cũng còn có thể chấp nhận được. Dù sao thì mình cũng để cho đối phương chọn lợi thế hơn. Nhưng mà tình huống hiện tại, hết lần này tới lần khác lại xảy ra kết quả như thế này. Hai người căn bản không có đánh nhau, Trung Độ lại tự động nhận thua cuộc. Điều này làm cho Chu Chính kham sao nổi. Nhân sinh ơi là nhân sinh, Chu Chính cũng không khỏi cảm khái ngàn vạn. Đỗ huynh, Chu Chính hô lên vài tiếng, đệ tử của Đỗ Gia mới phục hồi tinh thần trở lại, ánh mắt nhìn hắn ngơ ngác. Chuyện này không tính là thắng, chúng ta hãy đặt cược lại đi, Chu Chính đề nghị nói. Nói xong thì biết mình đã lỡ lời. Vừa nói xong, đệ tử Đỗ Gia nhất thời nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, mắng liên tục. Làm sao? Đỗ Gia ta còn cần loại đệ tử của tiểu gia tộc thông cảm hay sao? Hai người nghĩ rằng ta thua không nổi. Trước tiên, ta nói cho người biết, trận chiến này ta chịu thua. Bất luận quá trình nó có như thế nào thì kết quả cũng chỉ có một. Lạc Vũ Kiếm đây, người cầm lấy đi. Nói xong câu cuối cùng, vì đệ tử của Đỗ Gia thoáng nhìn qua bội kiếm của mình, vẻ mặt giống như nhìn mối tình đầu say đắm. Ánh mắt tràn đầy lưu luyến, bỗng nhiên lắc đầu, cứng rắn đưa bội kiếm đến trước mặt của Chu Chính. Nhưng mà, Chu Chính ta sao lại không biết xấu hổ? Không cho phép người khinh thường ta, khinh thường người Đỗ Gia ta thì đừng có trách ta nổi giận. Tin hay không, ta sẽ làm cho Chu Gia các ngươi long trời lở đất. Đệ tử của Đỗ Gia tàn bạo nói. Chu Chính vừa nghe thấy lời này, hai tay vội vàng tiếp lấy Lạc Vũ Kiếm. Nhưng hắn kéo về vài lần mà đệ tử Đỗ Gia kia vẫn không chịu buông tay. Chu Chính chẳng qua mới có thực lực địa giai, làm sao có thể lấy đồ trong tay của một thiên giai trung phẩm được. Vẻ mặt hắn không khỏi cầu xin. Đỗ huynh, người mau buông tay ra. Đệ tử Đỗ Gia kia u sầu đầy mặt, cuối cùng liếc bội kiếm thật sâu, bàn tay mới chậm rãi buông ra. Chu Chính tiếp nhận chuôi cương binh này, chỉ cảm thấy tâm tình nặng trĩu, đầu đầy đau nhức, không hề vui vẻ tí nào. Biểu tình trên mặt hắn cực kỳ quái dị. Đẳng cấp của cương binh này tuy rằng không cao, nhưng đối với một tiểu gia tộc như Chu Gia mà nói thì cũng coi như một kiện vũ khí tốt hiếm có. Hai mắt của đệ tử Đỗ Gia đó đỏ bừng như một tên nghiện cờ bạc, và mặt nghiêm trọng nhìn Chu Chính. Người hãy chờ ta sẽ mang tất cả những gì thua trận đó đoạt trở về. Lời vừa dứt, thân ảnh hắn đã hòa vào đám đông. Người còn muốn đổ tiếp sao? Chu Chính khóc không ra nước mắt. Thực ra Chu Chính nghĩ vì đệ tử Đỗ Gia này thua vô cùng oan uổng. Lời vừa nói xong thì trên lôi đài Trung Lộ đã nhận thua liền. Nếu như hắn đổi ý quyệt nợ thì mình cũng không có vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại cố chấp để lại thanh bội kiếm cho mình. Từ điểm này mà nhìn thì đệ tử Đỗ Gia này thực sự là một người thẳng thắn. Chẳng qua loại tính cách này ở trên thân một con bạc thì sớm muộn gì cũng sẽ làm hắn thiệt thòi lớn. Hiện giờ những gì hắn sở hữu đáng giá đều ở trên người mình cả. Nếu còn muốn đổ nữa thì hắn lấy tiền vốn ở đâu ra? Chắc không được hiện giờ hắn ly khai để lo lắng vấn đề tiền bạc. Chu Chính lại thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Chu Tử Điệp một chút. Hai muội nhìn nhau cũng không biết nói gì. Buổi sáng ngày hôm qua, 24 người quyết chiến chọn ra 12 người. Đường Gia ngoại trừ Đường Phong thì còn có Đường Tuấn và Đường Long nữa. 12 người bị thua, buổi chiều lại tranh nhau 4 danh ngạch còn lại. Đường Điệp Điểm vừa lên lôi đài không quá thời gian một chén trà nhỏ đã bị đối phương đánh bại. Đối thủ của nàng là một thiên giai thượng phẩm, thực lực cũng khá. Thấy Đường Điểm Điểm là một nữ hài thì cũng không hạ ngoan thủ, để lại chút mặt mũi cho nàng. Nếu không thì tốc độ nàng thua trận còn phải nhanh hơn không ít. Buổi sáng tuy rằng Trung Lộ chủ động chịu thua với Đường Phong, nhưng đối với thực lực của nàng cũng cướp được một danh ngạch trong đó. Trong 16 người thì Đường gia đã chiếm 3, thành tích này đủ để so sánh cùng hai đại gia tộc ở Linh Mạch Chi Địa. Bởi vì ngay cả hai nhà Trang Bố trong 16 người này cũng chỉ chiếm được 3 danh ngạch mà thôi. 7 người còn lại đều là tinh nhuệ của các đại gia tộc khác, giống như Dung Thiếu Nai Nãi, rồi Lão Nhị của huynh đệ Lâm gia. Từ khi đại bỉ bắt đầu tới giờ thì những thành tích cá nhân của các đệ tử đại gia tộc vừa xem đã hiểu ngay. Nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói thì người bài danh đệ nhất và đệ nhị sẽ là người của Đường gia Đường Phong và bố gia bố Liên Chu. Trong lúc đó sẽ sản sinh ra chiến đấu, rốt cuộc ai có thể đạt được danh hiệu đệ nhất cùng với khối linh thạch đỉnh cấp kia, vậy thì còn phải chờ. Chẳng qua không có quá nhiều người xem trọng Đường Phong, tuy rằng hắn ở trên lôi đài cũng ba quyền hai cước đánh bại một thiên giai trung phẩm, lần thứ hai không cần xuất thủ, chỉ là Trung Lộ tự động nhận thua mà thôi. Loại tình huống này khiến người ta không thể phán đoán được thực lực cực hạn của hắn. Ngược lại thì bố Liên Chu ở Linh Mạch Chi Địa thành danh đã lâu, hạ thủ tàn nhẫn, công pháp tu luyện và lực lượng cương tâm đều là đỉnh cao. Nếu như hai người gặp mặt nhau thì có rất nhiều người tin tưởng bố Liên Chu sẽ thắng. Một người có thực lực thiên giai hạ phẩm vừa mới chui ra, còn người kia thì thành danh lan xa, có thực lực thiên giai thượng phẩm. Chỉ cần là người có chút đầu óc thì đều có khuynh hướng nghiêng về người thứ hai. Mà ở trong bài danh của gia tộc, bởi vì biểu hiện bất ngờ của Đường Phong và Đường Tuấn, cho nên Đường gia hiện giờ đang là bài danh hạng nhất, so với bố gia còn cao hơn một chút. Mà chủ nhà bởi vì Trang Tú Tú phát huy thất thường trong kỳ thí hạng thứ nhất và hạng thứ hai, đã ảnh hưởng tới thứ tự bài danh của gia tộc, hiện giờ đang tạm thời xếp ở vị trí thứ ba. Căn cứ vào những nguyên nhân này, bố Trường Hải và Trang Chính Kiển đã bí mật hội ngộ với nhau vào lúc ban đêm, ước định rằng trong lôi đài kế tiếp, nếu như nhà nào gặp được đệ tử Đường gia thì nhất định phải hạ ngoan thủ, cho dù lưỡng bại câu thương cũng phải đẩy đệ tử Đường gia xuống lôi đài. Đại bỉ hiện giờ là bởi vì Đường Phong thành tích tốt đã vượt lên dẫn đầu, để cho hắn đoạt được bài danh đệ nhất. Hiện giờ còn chưa tính, nhưng không thể để Đường gia cướp luôn cả bài danh đệ nhất gia tộc được. Hai cái thứ tự này đều là hai nhà bố Trang chiếm lấy từ xưa đến nay. Đường gia thì tính là cái gì? Mỗi lần đại bỉ trước, Đường gia chỉ có thể đạt được thành tích bài danh thứ 7, thứ 8. Loại bài danh này mới là thích hợp nhất để cho Đường gia chiếm cứ. Vòng thứ 3 lôi đại chiến, 16 người tiến vào. Sáng sớm tinh mơ đã có mưa phùn lất phất, làm cho không khí được gột rửa thoáng mát hơn rất nhiều. Chẳng qua hôm nay là đại bỉ cho nên chẳng diện bắt đầu có vẻ dương cung bạt kiếm. Nhất là đám người sắc mặt bất thiện đang nhìn về phía đệ tử Đường gia, phảng phất như hận không thể lên lôi đài để hung hăng đánh đập cho ba người Đường gia một trận. Rút thăm đã xong, Đường Phong liền tiến lên lôi đài của mình. Bầu trời có vẻ sương mù, mây đen dày đặc như một đám bông lơ lửng trên đỉnh đầu. Bầu không khí lại đang căng thẳng, làm cho đàn người đang xem có chút tức thở. Ngay cả thời tiết không tốt, nhưng số lượng người xem vẫn như cũ không hề thuyên giảm. Đường Phong mặc một thân sam y màu lam, đứng phía trên lôi đài đang đợi đối thủ của mình. Lúc này không biết sẽ là ai, nhưng tuyệt đối không phải là người có thể tùy tiện ứng phó. 16 người còn lại này hầu như đều có sở trường riêng. Nếu không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ bị lật thuyền trong mương. Ở dưới lôi đài, Chu Chính và Chu Tiểu Điệp đã dùng vải đen để che mặt lại. Họ yên lặng xem trong đám người đông như vậy, vậy mà cuối cùng vẫn bị đệ tử của Đỗ gia kia tìm được. Một đêm không gặp, sắc mặt của vị đệ tử Đỗ gia này tiểu tụy đi rất nhiều, ria mép kéo dài, hai mắt đỏ bừng, giữ lấy cánh tay của Chu Chính không buông. Đổ lại với ngươi một lần nữa. Vừa nói vừa nhét một quyển sách mỏng vào trong lòng của Chu Chính. Chu Chính bất đắc dĩ chịu chết. Hai anh muội bọn họ đã ẩn giấu như vậy chính là vì sợ đệ tử Đỗ gia kia tìm thấy mình, thật không ngờ lại vẫn bị phát hiện. Huỳnh Hạc tất phải thế, tội tình gì? Chu Chính bị bại lộ hành tung cũng không ẩn tàng nữa, liền xốc miếng vải đen che mặt lên, khuôn mặt tỏ ra u sầu. Bớt xảm ngôn đi, ta muốn mang những thứ đó trở về một cách quang minh chính đại. Đệ tử Đỗ gia dường như rất sợ Chu Chính chạy trốn mất, chăm chú giữ lấy hắn. Chu Chính thở dài, lấy thứ mà đệ tử Đỗ gia nhét vào trong lòng ra, Vừa mới nhìn thấy thì sắc mặt đại biến, đẩy trở lại cho đệ tử Đỗ gia, thất thanh nói: "Đỗ huynh, đây là..." "Hử?" Đệ tử Đỗ gia cảnh giác nhìn chung quanh, ghé cạnh bên tai của Chu Chính: "Đây là bí mật bất truyền của Đỗ gia chúng ta, chỉ có đệ tử dòng chính của Đỗ gia mới có thể tu luyện công pháp này, chớ hết để lộ ra, bằng không ta với người đều có phiền phức to." Trong nháy mắt, Chu Chính cảm thấy nóng bỏng trong lòng, vẻ mặt cầu xin: "Đỗ huynh, huynh không thể hãm hại ta bất nghĩa như vậy. Việc này trời biết đất biết, người biết ta biết, người không nói ra, ta cũng thế thì ai mà biết được. Hơn nữa hình như Chu gia các ngươi từ xưa đến nay chỉ có một bộ công pháp thiền dài hạ phẩm phải không? Lẽ nào ngươi lại không động tâm?" "Làm sao mà không động tâm? Tại sao không động tâm? Chu gia lấy thương nghiệp để làm gốc rễ, tuy rằng nhiều năm qua buôn bán được không ít tiền lời, tuy rằng có thể mua được một ít tài nguyên, nhưng công pháp tu luyện cao cấp và võ điển thì không thể mua được. Công pháp tu luyện và võ điển của mỗi gia tộc đều là căn bản cực kỳ trọng yếu, làm sao có khả năng bán ra ngoài. Bản công pháp tu luyện này đối với Chu gia mà nói có lực hấp dẫn chí mạng, đủ để cho Chu Chính giảm hết tất cả lo lắng, muốn đánh cược cùng với đệ tử Đỗ gia. Chẳng qua mỗi đệ tử trong một gia tộc đều bị nghiêm ngặt yêu cầu, không được phép mang võ điển và công pháp của gia tộc truyền bá ra ngoài. Nếu như một ngày bị phát hiện thì tuyệt đối sẽ bị phế bỏ một thân tu vi. Tương tự nếu đệ tử Đỗ gia làm vậy, nếu là bị Đỗ gia biết được thì không chỉ hắn không gặp may mà Chu gia cũng không gặp may theo. Đây chính là một hồi đánh bạc để cho tính mệnh và hưng vong của gia tộc buộc cùng một chỗ. Nếu bình an vô sự tự nhiên là tốt đẹp, còn nếu sự việc bại lộ thì hiệu quả thật khó mà tưởng tượng. Sự tình này lại xảy ra như vậy, vì sao mình lại đi trêu chọc một tên mê cờ bạc không muốn sống như thế này? Mỗi một lần đệ tử Đỗ gia kia đặt từng cược thì lại là một lần ngoan độc hơn. Hai lần đầu tuy rằng rất quý trọng, nhưng dù sao cũng chỉ là ngoại vật. Nhưng mà lần này, đệ tử Đỗ gia lại mang cả bí mật bất truyền của Đỗ gia làm tiền đặt cược. Chu Chính sốt ruột không biết làm thế nào. Sớm biết như thế này, hắn sao dám trêu chọc vào tên họ Đỗ này, chắc chắn là phải chạy xa thật xa. Thế nhưng nhìn lại tư thế của hắn thì xem ra không thắng một hồi, hắn quyết không bỏ qua. Công pháp của Đỗ gia, Chu Chính xác thực là muốn, thế nhưng thứ này chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Thắng thì tất nhiên là tốt, chẳng qua cho dù có lấy được công pháp, người của Chu gia có thể tu luyện thành công cũng không dám rêu rao khắp nơi. Bằng không một ngày bị Đỗ gia phát hiện thì xác định sẽ truy cứu mạnh mẽ. Thôi thì thua cũng được, dù sao trước cũng đã thắng nhiều. Chu Chính cố tình không muốn đổ, thế nhưng thần nhìn thần sắc tên đệ tử Đỗ gia, biết mình không đổ cũng không được. Người này hiện tại đã có chút điên, nếu không làm toại nguyện tâm nguyện của hắn, có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Cùng lắm thì lúc thắng không tu luyện công pháp này là được. Chu Chính hạ quyết tâm, gật đầu. Được, Đỗ huynh đã nói như thế, Chu Chính ta liều mình bồi tiếp. Đỗ huynh lần này muốn lấy lại những thứ thua cược lần trước sao? Tất nhiên. Đệ tử Đỗ gia thấy Chu Chính đáp ứng rồi, biểu tình nét mặt cũng buông lỏng xuống, thuận tiện buông lỏng cánh tay của hắn ra. Chu Chính quay đầu nhìn Đường Phong trên lôi đài. Không biết vì sao, hắn đối với Đường Phong có một loại tín niệm mù quáng. Hắn khẳng định là Đường Phong có thể thắng trận chiến lôi đài lần này. Chu Chính chỉ bất quá là một gã địa giai, nhãn lực cũng không cao minh, cũng không biết 16 người còn lại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng loại tín niệm này là vô căn cứ. Xuất phát từ hảo ý, Chu Chính mở miệng nhắc nhở. Đỗ huynh, huynh có muốn thay đổi đặt cược hay không? Tại sao phải đổi? Đệ tử của Đỗ gia nghi hoặc nói. Ngươi đổ Đường huynh thắng, ta cá là hắn thua. Chu Chính nói những lời này thuần túy là vì suy nghĩ cho đối phương, căn bản không mang theo một chút nào ích kỷ. Vậy mà nói nghe xong, đệ tử của Đỗ gia lại cười nhạt nhìn Chu Chính. Sao vậy? Ngươi cũng muốn công pháp của Đỗ gia ta? Chu Chính oan uổng gần chết, trong cơn tức giận cũng không thèm nói lời vô ích, chỉ nói. Vậy thì Đỗ huynh, ngươi cứ ra tay, Chu Chính ta đón tiếp là được. Đệ tử Đỗ gia nhíu mày một cái. Hay cho hai lần đổ, ngươi đều đổ hắn thắng, ta cá là hắn thua. Còn mẹ nó, lão tử cũng không tin, một thiên giai hạ phẩm lại không người nào có thể đánh bại được. Hắn đi tới bây giờ cũng nên kết thúc đi chứ. Dân cờ bạc cuồng nhiệt đều có một loại tính cách giống nhau. Một khi thua nóng mắt rồi thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào phương hướng mà mình nhận thức chuẩn, toàn là nói mò. Loại dân cờ bạc này đều là giống nhau, thua cho đới táng gia bại sản, nhà tan cửa nát. Cuối cùng, lưu lạc đầu đường xó chợ, luân lạc là một tên khất cái. Hai người định ra đổ ước xong, con mắt không nháy, nhìn chằm chằm lên lôi đài. 16 người tham gia lôi đài chiến, hiện tại chỉ có 8 người ở trên lôi đài. Trên lôi đài khác, hai vị đệ tử tham chiến đã toàn bộ lên đài, đều đang chuẩn bị chiến đấu không hề khách khí, mỗi một chiêu đều như lấy tính mệnh của nhau. Tất cả các lôi đài đều hừng hực khí thế, làm cho người ta thấy hoa cả mắt. Duy nhất chỉ có Đường Phong đứng trên lôi đài không hề có động tĩnh, hắn đang đứng đợi hết thời gian nửa chén trà. Theo đạo lý mà nói thì đối thủ của mình phải đi lên rồi mới đúng, nhưng cho tới bây giờ người nọ cũng không tới. Vừa rút thăm thời gian xác thực là 16 người. Một người cũng không thiếu, thế nhưng vì sao đến lúc chiến đấu thì đối thủ không đến? Đối thủ không tới, Đường Phong vẫn đứng, tiêu diêu ở trên lôi đài. Chủ sự lôi đài liên quan cũng cảm thấy xấu hổ, đi tới bên dưới lôi đài, cao giọng nói. Đệ tử chiến đấu của lôi đài thứ tư đi đâu rồi? Hô lên vài tiếng liên tiếp không ai trả lời, cũng không có người lên lôi đài. Đường Phong cũng nghi hoặc không ngớt, không khỏi quay lại nhìn bảy cái lôi đài bên cạnh thêm lần nữa. Lúc này thì những người còn lại rút thăm, hắn đều ghi nhớ trong đầu. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể xác định được đối thủ của mình là ai. Nhìn xung quanh một vòng, Đường Phong không khỏi há hốc mồm. Chẳng lẽ đối thủ của mình lần này lại là nàng sao? Ngoài trừ nàng ra thì tất cả mọi người ở đây đều đã lên lôi đài cả rồi. Người chủ sự lôi đài vừa hô, vừa nhíu mày không ngớt. Đột nhiên hắn lặng đi một lúc, sau đó mới quay lại lôi đài đánh giá Đường Phong từ trên xuống dưới một lúc. Sự nghi hoặc tràn ngập trong ánh mắt, không cách nào giải thích được. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là vừa có người đã truyền âm cho hắn gì đó. Ngay vào lúc này, trong tai Đường Phong lại truyền đến thanh âm của một nữ nhân. Người cứu ta một mạng, ta cho người thắng, từ nay về sau chúng ta không thiếu nợ nhau, không có liên quan gì nữa. Thanh âm rất nhẹ nhàng, dựa vào công lực truyền âm tới. Đường Phong dương mắt nhìn ra xa, chỉ thấy ở ngoài đoàn người có một nữ tử mặc trường sam màu tím, quần dài màu xanh, đang đưa lưng về phía mình, bước ra ngoài bố gia trang. Đường Phong cười khổ một tiếng, nữ nhân này thật là quyết đoán, không chỉ bỏ quyền không tham gia chiến đấu, mà còn trực tiếp rời khỏi bố gia trang. Chủ sự lôi đài cũng quan sát Đường Phong một lát, rồi ung dung cười nói. Đường xa tiểu tử, vận khí của ngươi cũng tốt quá đi. Đường Phong không phủ nhận, khẽ cười một tiếng. Chủ sự xoay người lại đối với đoàn người phía dưới cao giọng tuyên bố. Lôi đài số 4, bởi vì tuyển thủ bị thương không thể tham gia chiến đấu, nên đã bỏ quyền, Đường ra Đường Phong thắng. Tà kháo, điều này sao có thể xảy ra? Sau khi chủ sự lôi đài tuyên bố, thì đoàn người ồ lên, tất cả đều sỉ vả Đường ra là đê tiện, lại trong đại bỉ dùng thủ đoạn xấu xa, tán tận lương tâm, làm bị thương đối thủ. Vô số tiếng chửi bới và phẫn nộ truyền ra. Ngày hôm qua, Đường Phong đối chiến Trung Lộ đã tự động nhận thua một lần. Tuy rằng là nhận thua, nhưng chỉ ít thì Trung Lộ còn ở trên lôi đài. Mà lúc này đối thủ của Đường Phong lại ngay cả lôi đài cũng không thèm lên, trực tiếp nhận thua luôn. Một lần mà nói thì không sao, nhưng hai lần đều như vậy. Trên đời làm gì có chuyện tình tốt đẹp như thế. Đại bỉ của các gia tộc 10 năm mới có một lần, chính là tranh đoạt linh thạch, loại tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Mỗi đệ tử tham gia đều cố gắng dốc hết tính mệnh của mình ra mà chiến đấu, làm sao có khả năng lại vô duyên vô cớ nhận thua. Vận khí tốt sao? Chuyện này không thể nào giải thích cho êm xuôi được. Vận khí cho dù tốt thế nào cũng không thể tốt tới trình độ như vậy. Chỉ có thể có một cách giải thích duy nhất, đó là Đường Xa đã động tay động chân gì đó mới để cho đối thủ của Đường Phong không đánh mà chủ động nhận thua. Đoàn người xúc động phẫn nộ, tràng diện hỗn loạn không kiểm soát được. Chủ sự lôi đài hét lớn, yên lặng, tất cả yên lặng. Việc này và Đường ra không có quan hệ gì, chính là một vệ đệ tử đang tham gia chiến ở lôi đài khác truyền âm cho ta biết. Lời này vừa nói ra, đoàn người dần dần an tĩnh trở lại. Đại bỉ có nhiều gia tộc như vậy, thế lực của Đường ra cũng không lớn lắm, làm sao có thể đủ trình độ làm ra sự tình lấy túng úp voi này. Nếu như Đường ra thực sự động tay động chân, thì hai nhà bố trang kia làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Chẳng qua an tĩnh một lúc, mọi người mới nhớ tới xem xác nhận một chút đối thủ lần này của Đường Phong là ai. Thực ra xác định cũng dễ, dù sao cũng chỉ có 16 người, ngoại trừ 15 người đang có mặt kia, người còn lại sẽ tự động trồi lên khỏi mặt nước. Là Dung gia, Dung thiếu nãi nãi, mọi người biết kết quả rất nhanh. Đầu tiên là Trung Lộ, lần thứ hai lại là Dung thiếu nãi nãi. Hai người này đều là nữ nhân, hơn nữa lại là mỹ nữ, điểm giống nhau rất là kỳ lạ. Lẽ nào lớn lên đẹp trai cũng có ưu thế hay sao? Lớn lên mà đẹp trai cũng có thể làm cho mỹ nữ chủ động nhận thua. Tiểu tử Đường gia kia còn không đẹp trai bằng lão tử, dựa vào cái gì chứ? Có người ước ao đố kỵ. Tiểu tử này miệng còn hôi sữa, mới đi ra từ trong bụng mẹ không được bao lâu, làm sao có thể so sánh được với bổn đại gia thành thục trầm ổn. Nữ nhân hiện giờ thực là không có mắt. Có người cô đơn mà nói. Chẳng qua hai mỹ nữ đối chiến với Đường Phong đều nhận thua liên tiếp, làm cho Đường Phong sau danh hiệu huyết ma lại thêm một danh hào nữa: mỹ nữ sát thủ. Truy sát mỹ nữ vô hình vô ảnh, trong đó giết không phải là người mà là trái tim. Đương nhiên đây chỉ là danh hào của những người xem náo nhiệt, tùy tiện xếp vào đầu Đường Phong. Bản thân Đường Phong tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại chuyện tình vô căn cứ này. Ở dưới lôi đài, sắc mặt của đệ tử Đỗ gia bại lui, thân hình thất tha thất thểu như một lão nhân gần đất xa trời. Đầu ngón tay đã bị miết đến trắng bệch. Chu Chính giống như muốn khóc, run giọng nói. Đỗ huynh, không có ý tứ. Không phải đã bảo huynh là áp Đường huynh thắng hay sao? Huynh hết lần này tới lần khác không chịu nghe. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Oa! Đệ tử Đỗ gia phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng qua lúc vừa phun ra búng máu đó, thì khí tức của đệ tử Đỗ gia cũng đã thông thuận hơn rất nhiều. Hiện tại hắn trong bụng tràn đầy hối hận mình không nghe lời Chu Chính, không nên đặt Đường Phong thua. Hiện giờ thì đẹp mặt rồi, mình thực sự đã thua, thua mất cả công pháp của Đỗ gia. Việc này nếu như bị bại lộ ra ngoài, bị Đỗ gia truy cứu. Vừa nghĩ tới hậu quả, vì đệ tử của Đỗ gia này mồ hôi lạnh ứa ra. Đến lúc đó thì kết cục của mình sẽ vô cùng thê thảm. Đỗ huynh, huynh không sao chứ? Chu Chính nhìn dáng vẻ của đệ tử Đỗ gia, vẻ mặt lo lắng hỏi. Hà hà, thần kinh của đệ tử Đỗ gia không ổn định, cười một tiếng, làm Chu Chính toàn thân nổi da gà. Vậy thế này đi, ta để lại bản công pháp cho huynh. Dù sao đi nữa, ta cũng chưa từng coi qua. Huynh coi như việc ngày hôm nay chưa phát sinh là được. Chu Chính đề nghị. Cút ngay, Đỗ gia ta không khiến con kiến hôi như ngươi phải thông cảm. Đệ tử của Đỗ gia đẩy Chu Chính ra, lau máu trên khóe miệng, oán hận nhìn thoáng qua Chu Chính, rồi xoay người thoát khỏi đám đông. Chu Chính bị đối phương mắng một tiếng, cực kỳ căm tức. Mình nhẹ nhàng khuyên nhủ đối phương suy nghĩ lại, thế mà nói xong còn bị hắn cắn cho một cái, đúng là chẳng khác gì chó điên. Ca ca, đuổi theo hắn đi, nhất định phải trả lại công pháp cho hắn. Thần sắc của Chu Tử Điệp nghiêm túc mở miệng nói. Vừa rồi tên đệ tử Đỗ gia kia đã sinh ra sát cơ. Chu Tử Điệp quan sát sẽ biết, người đó sẽ tìm cách quay lại, trong lòng cũng tự trách không ngớt. Mặc dù nàng đối với loại kết quả này cũng ở trong dự liệu, nhưng vẫn không thể ngăn được bản công pháp kia mê hoặc tâm trí, cũng không hề ngăn cản ca ca và vị đệ tử Đỗ gia kia đổ ước. Chu Chính đối với muội muội mình nói gì nghe nấy, nghe xong lời của nàng liền cuống quyết đuổi theo. Qua một lát, thấy Chu Chính với vẻ mặt ủ rũ trở về, Chu Tử Điệp vội vàng hỏi. Thế nào? Vẻ mặt Chu Chính đau khổ. Hắn chạy trốn quá nhanh, ta căn bản không biết là hắn trốn đi đâu. Sắc mặt Chu Tử Điệp gã biến, chậm ngâm chốc lát rồi nói. Ca ca, tối nay chúng ta rời khỏi Bố Sa Trang luôn đi, quay trở lại Khổ Thủy Thành thôi, không thể ở lại chỗ này được nữa. Phải, Chu Chính gật đầu đáp. Ban đêm ngày hôm đó, Chu Chính tìm đến Đường Phong một lần, nói cho hắn biết, nếu như đến Khổ Thủy Thành thì nhất định phải tới làm khách của Chu gia. Đường Phong tất nhiên đáp ứng sảng khoái, lần đại bỉ này chính là lúc hắn muốn đi Khổ Thủy Thành tìm kiếm phương pháp giải độc. Mình không biết gì ở Khổ Thủy Thành, nếu như có Chu Chính giúp đỡ thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua, Đường Phong nhìn thần sắc Chu Chính có chút kỳ quái, có vẻ rối loạn, hoang mang, lại khẩn trương. Đường Phong hỏi nguyên nhân thì Chu Chính không nói, chỉ nói rằng tối nay hắn và muội muội phải rời khỏi Bố Gia Trang, làm cho Đường Phong tiếc hận một hồi. Hắn chuẩn bị ở trong đại bỉ cùng với đôi huynh muội Chu Chính này trên đường tiện thể làm thân với Chu Tiểu Điệp, nhưng xem ra kế hoạch hiện giờ đã bị đổ bể. Nếu như người ta đã có việc thì Đường Phong cũng không tiện mạnh mẽ lưu lại. Sau khi nói xong, Chu Chính liền cáo từ rời đi. Trở lại trong phòng, Đường Phong nhắm mắt ngồi xuống. Vòng thứ ba lôi đại chiến ngày hôm nay, mình không đánh mà thắng, mà hai người Đường gia cũng chiến thắng đối thủ. Nhưng mà Đường Long lại gặp phải bố Liên Chu, rồi bất hạnh bị thua. Không chỉ có vậy, mà Đường Long còn bị bố Liên Chu đánh cho nội thương suýt chết. Tuy rằng thụ thương, nhưng nhìn thần sắc của Đường Long lại không có chút hối hận nào. Trong lúc nhìn vào đối thủ, Đường Long biết là mình sẽ thua. Nhưng dù vậy, hắn cũng không hề lùi bước, dùng hết toàn lực đại chiến với bố Liên Chu một phen. Mặc dù bại, nhưng không hối tiếc. Còn lại 8 người vào vòng trong, phân nửa đều là người quen của Đường Phong. Còn lại mấy người chưa từng thấy bao giờ, tên tuổi của họ cũng chỉ được truyền lưu trong linh mạch chi địa, đều là những người thanh niên ưu tú nhất của các đại gia tộc. Mà trong 8 người này, ngoài trừ Đường Phong ra thì tất cả đều là thiên giai thượng phẩm. Bọn họ có thể đi tới một bước này đều không có gì chê trách được, chỉ có Đường Phong. Hắn là một thiên giai hạ phẩm mà có thể kiên trì tới tận bây giờ, làm cho người ta có chút mơ mơ màng màng. Nhìn lại 3 lần lôi đại chiến của hắn, lần đầu tiên thì Đường Phong còn xuất thủ, nhưng lần 2 và lần 3 đều là đối phương tự nguyện nhận thua, ít nhiều cũng có cảm giác là không thấy chiến thắng ở đâu cả. Chính là vì lý do này nên tất cả những lời đồn đại về Đường Phong trong bố gia trang đều tự do thoải mái được bình luận khắp nơi, không thể nào áp chế xuống được. Ngày thứ 2 lôi đại chiến lần thứ 4 bắt đầu. Đường gia chiếm 2 chỗ, bố gia 2 chỗ, chủ nhà chỉ có một mình Trang Tú Tú, còn lại 3 người phân biệt là Trung gia Trung Lộ, Lâm gia Lão Nhị cùng với một cao thủ thiên giai thượng phẩm họ Uông. Nhìn chung những đối thủ trước mắt mà Đường Phong không muốn gặp thì chỉ có 3 người, một người là Đường Tuấn. Nếu hai người gặp nhau thì cho dù ai thắng ai thua, Đường gia cũng bị mất đi một danh ngạch. Một người nữa là Trang Tú Tú, còn người cuối cùng chính là bố Liên Chu. Đường Phong rất muốn đánh một trận cùng với bố Liên Chu để xem thiên tài này thực lực mạnh đến cỡ nào. Nhưng nếu là hiện tại thì còn quá sớm để gặp hắn. Lúc rút thăm, Đường Phong nhìn thoáng qua giấy số trên tay mình thấy hiện lên con số 2. Hắn lén lén liếc mắt sang Trang Tú Tú, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trang Tú Tú chính là số 3, cuối cùng cũng may không gặp phải nữ tử này. Lúc này mà đụng tới Trang Tú Tú thì danh hiệu mỹ nữ sát thủ sẽ lại bị chuyển xa rộng hơn. Các đệ tử thế gia chuẩn bị. Cùng với tiếng hô to kia thì tiếng chiêng trống đã lớn hơn rất nhiều. Âm thanh vang lên tuyên bố lôi đài chiến lần thứ 4 bắt đầu. Đối thủ ở trên lôi đài số 2 này là một gã nam tử thân hình cao to. Nam tử này tóc ngắn, mặc sam y thô ráp làm từ sợi đay, nhìn qua làm cho mình có một loại cảm giác trầm ổn. Hắn lặng lặng đứng ở đó nhìn quanh bốn phía chờ đợi đối thủ của mình. Lúc Đường Phong vừa bước lên trên, hai con mắt hắn không khỏi sáng ngời. Song phương đối mặt nhìn nhau, Đường Phong mỉm cười với hắn. Đường Phong nhận ra được người này, hắn chính là lão nhị của huynh đệ Lâm gia, là một nam tử trầm mặc kiệm lời. Ở dưới lôi đài, lão đại Lâm gia băng bó toàn thân, thân thể thấp bé không ngừng kêu gào, cao giọng hò hét trợ uy. Lão nhị, đánh rơi tiểu tử Đường gia xuống lôi đài cho ta. Trận chiến này mà ngươi không thắng được thì đại ca sẽ lấy thùng phân ngựa úp vào đầu ngươi. Một câu nói vừa hô lên, nhất thời vô số người quay sang nhìn hắn. Nam tử thấp bé trừng mắt. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy qua chân tay bị gãy hả? À, lão nhị hạ thủ thật là độc, đau chết ta. Đường Phong và lão nhị Lâm gia nhìn nhau trên lôi đài một lát, không khí cực kỳ nặng nề. Cuối cùng, lão nhị Lâm gia nhúc nhích được môi nghẹn ra 2 tiếng. Lại gặp. Phải, Đường Phong gật đầu. Bọn họ đều nói người có vận khí tốt mới đi tới được bước này. Lão nhị Lâm gia thẳng thắn nhìn Đường Phong nói. Người nghĩ thế nào? Đường Phong không nhúc nhích tí nào mà chỉ nhìn hắn cười. Lão nhị Lâm gia chậm rãi nói. Ta nghĩ không phải. Ở trong mây mù trên núi, ta cùng đại ca đã đánh qua một hồi với ngươi. Tuy rằng song phương chưa kết thúc trận đấu, nhưng công phu ngươi biểu hiện ra ngoài rất mạnh. Nguyên nhân lần này hắn nói nhiều hơn là vì muốn kéo dài thời gian để khí thế thiên giai thượng phẩm được chậm rãi kéo lên, cương khí trên người xung động. Quá khen. Ta vì đại ca của ta mà đứng ở chỗ này, do vậy ta không thể thua. Khí thế của lão nhị Lâm gia lên tới đỉnh cao. Sau khi kêu lên một tiếng, khí thế cực hạn chèn ép lại. Một cỗ áp lực vô hình mạnh mẽ phóng vọt qua bên phía Đường Phong. Cùng lúc đó thì trên cương khí của hắn phát ra vô số đạo điện lưu nhỏ bé mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đường Phong nhíu mày, ngưng trọng khen. Cường tầm tốt, Đường Phong không nghĩ rằng lần này lão nhị Lâm gia đánh với mình đã xuất ra toàn bộ thực lực ngay từ đầu. Nhìn bộ dáng hiện tại của hắn cùng với Cương Tâm rõ ràng là có quan hệ tới Thiểm Điện. Loại tình huống này không thể nói rằng hắn quá cẩn thận, mà chỉ có thể nói rằng hắn quan sát tỉ mỉ. Nam tử trầm mặc này tương đối xuất chúng, bởi vì họ không thích nói, cho nên con mắt họ so với người khác sẽ thấy được nhiều điều hơn. Ngươi nếu như không muốn người khác ngờ vực ngươi có vận khí để đi tới bước này, thì hãy xuất ra toàn bộ thực lực để đánh một trận với ta. Bố y trên người của lão nhị Lâm gia bay phấp phới, chiến ý trong mắt hắn hừng hực như hai luồng hỏa diễm thiêu đốt ở bên trong. Điện lưu chung quanh thân thể lưu động ầm ầm. Nếu như là vậy thì xin Lâm huynh cẩn thận. Nếu như người ta đã coi trọng mình thì mình mà không đối đãi tốt, nói hiển nhiên sẽ có chút thất lễ. Vừa dứt lời, cương khí trên người Đường Phong không hề có dấu hiệu báo trước mà phóng thẳng ra như một cơn đại hồng thủy hùng mãnh phun trào. Trong nháy mắt hắn cũng đạt tới đỉnh phong. Cương khí của hai người va chạm trên lôi đài chiếm phương viên hơn 10 trượng. Một trận gió gào thét vần vũ, khi thế cương khí so đấu đã bắt đầu áp sát vào nhau. Chủ sự lôi đài thấy vậy liền biến sắc, vội vàng cách ra xa một chút, sợ rằng sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy chiến đấu của hai bên. Đoàn người đang xem cười nói một hồi, trước giờ vẫn một mực nghi vấn về năng lực của Đường Phong, nhưng mà hiện tại nhìn qua thấy được khí thế và cương khí của Đường Phong mạnh mẽ không kém chút nào so với lão nhị Lâm gia. Đến giờ phút này mọi người mới hiểu được, Đường Phong đi tới được bước này cũng không chỉ dựa vào vận khí không, mà thực lực của hắn cũng rất mạnh. Quả nhiên, sắc mặt lão nhị Lâm gia mơ hồ có chút vui mừng, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Phong, mở miệng. Ta tới. Sau một khắc, thân ảnh của lão nhị Lâm gia biến mất tại chỗ. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo thiểm điện từ vị trí của lão nhị Lâm gia ở phía trên bắn thẳng tới Đường Phong. Thoáng qua một cái đã tới trước mặt Đường Phong. Thật nhanh, hầu như không có mấy người có thể thấy được động tác của lão nhị Lâm gia. Động tác toàn thân của hắn phảng phất như đều hóa thành thiểm điện. Quyền phải của Đường Phong đột nhiên bạo xuất ra một đoàn kim quang, cũng không hề có dấu hiệu từ nơi đầu bay tới. Một đạo kim quang này sắc bén giống như cự phủ chạm phá không gian, đánh lên trên thiểm điện. Thiểm điện chập chờn một hồi, quang mang trong nháy mắt mở đi không ít. Thân thể của Đường Phong cũng hơi nhoáng lên, cương khí hùng mãnh vô cùng bộc phát ra. Toàn bộ lôi đài nhất thời kêu râm một tiếng rồi tan nát. Bụi bặm cuốn lên khắp nơi, đầu gỗ cực kỳ rắn chắc để chế tạo lôi đài giờ đây đã hóa thành bột mịn bay lượn khắp trời. Người đâu rồi? Người xem nhất thời tán loạn, căn bản không nhìn thấy tình hình chiến đấu như thế nào, gấp tới độ chai tân chân tay đều sơ lên. Nhìn kim quang và thiểm điện kia, kim quang kia chính là tiểu tử Đường gia, còn thiểm điện chính là lão nhị của Lâm gia. Có người mở miệng nhắc nhở. Ở bên trong bụi bặm mù mịt, kim quang tiếp xúc với thiểm điện phân tách ra, sau đó lập tức lại hung hăng va đập vào nhau. Mỗi lần va chạm thì cả chiến trường đều hiện lên một quầng sáng mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Rất ngắn thôi, chừng 3 khắc thời gian, bụi đầy trời và bột gỗ mịn bị cương khí hung hăng thổi tán. Đường Phong và thân ảnh của lão nhị Lâm gia lại xuất hiện một lần nữa trong tầm mắt mọi người. Cho dù vậy thì cũng có rất ít người có đủ nhãn lực để nhìn thấy tốc độ chiến đấu của hai người bọn họ. Chỉ thấy kim quang và thiểm điện giao phong với nhau, cuối cùng hai người đều lưu lại tàn ảnh nhàn nhạt ở chỗ cũ. Con mẹ nó, thật là giang sơn càng ngày càng có nhiều quái vật, niên kỷ mới có bao nhiêu mà lá khủng khiếp như vậy. Chủ sự lôi đài với vẻ mặt mờ mịt chửi bới, ngoài miệng không ngớt. Hắn cũng là thiên giai thượng phẩm, hơn nữa bối phận so với Đường Phong và lão nhị Lâm gia còn cao hơn. Để cho hắn bình tĩnh mà nói, nếu như hắn phải lên lôi đài thì hắn không thể ứng phó với bất kỳ ai trong hai người này. Lão nhị Lâm gia thì thôi không nói, tốt xấu gì cũng là thiên giai thượng phẩm từ lâu. Nhưng tiểu tử Đường gia thì tính thế nào đây? Chủ sự lôi đài thực sự thấy hổ thẹn muốn chết. Lôi đài mặc dù bị một chiêu phá tan, nhưng mà Đường Phong cùng lão nhị Lâm gia vẫn ở trong phạm vi chiến đấu của lôi đài như cũ, không ai rời ra khỏi cái vòng tròn kia. Lúc này đây Đường Phong dùng ám khí cũng vô dụng, đối phương dùng nắm đấm thì hắn cũng dùng tới nắm đấm của mình. Hiện giờ còn chưa phải lúc xuất ra toàn bộ thực lực. Để đối phó với lão nhị Lâm gia thì chỉ cần hai quả đấm là đủ. Lão nhị Lâm gia tuy rằng trầm mặc không nhiều lời, nhưng có thể cho là hắn là một hán tử thẳng tính. Lần trước đi cướp của Đường Phong, tuy rằng là ăn cướp nhưng cũng đã nói rõ ràng. Lúc chiến đấu hiện giờ cũng không có tí đẹp đẽ nào cả, chỉ thuần túy là thực lực bản thân và lực lượng cương tâm mà liều mạng với Đường Phong. Mới một lần va chạm thì thiểm điện trên người lão nhị Lâm gia lại mờ đi một chút, kim quang trên nắm đấm của Đường Phong cũng yếu bớt đi. Dựa kim chi khí không gì không phá được, ngay cả thiểm điện cũng có thể chặt đứt. Tuy rằng lão nhị Lâm gia nhờ vào lực lượng cương tâm, tốc độ bản thân đã tới cực hạn, không sai biệt nhiều lắm so với Đường Phong, nhưng lực đạo đơn thuần khi so đấu thì Đường Phong lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Đi đến cực hạn thân thể của mình, lực đạo phản chấn không phải là thứ mà lão nhị Lâm gia có thể thừa nhận được. Lão nhị Lâm gia có thể cảm nhận được lực lượng ở trong song quyền của Đường Phong, có lực lượng này giống như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho thâm tâm của hắn sản sinh ra cảm giác vô lực, không chống cự lại được. Lão nhị Lâm gia không khỏi đột nhiên biến sắc. Tuy rằng hắn biết Đường Phong rất mạnh, nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới Đường Phong đã mạnh tới loại trình độ này. Mình chiến đấu cùng hắn căn bản không thể chiếm được một tí thượng phong nào. Nếu không chiếm được thượng phong mà còn đánh tiếp như vậy, tuyệt đối là thất bại.